Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, rơi sông. Diệp Nguyệt sau lưng, Trung Linh Tú mãnh liệt tiến lên trước một bước, một lời không phát mở bàn tay đẩy về phía trước ra. Trung Linh Tú phía sau, mấy trăm thanh trường kiếm bị huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Trôi lơ lửng ở không trung, không ngừng lắc lư. Diệp Nguyệt nói, đã nhưng đối phương sử dụng não vực công kích, như vậy, như chúng ta não vực công kích tới đối kháng. Diệp Nguyệt nói rơi nháy mắt, Trung Linh Tú sau lưng trường kiếm, đột nhiên liền hướng về phía trước bay ra ngoài, sau đó tại không trung không ngừng dây dưa, xoay cong, ngưng tụ, ghép lại, cuối cùng biến thành rồi một đầu 10 mét có thừa kim loại kiếm long. Đầu kia kim loại kiếm long gầm thét, lao nhanh lấy, mang theo khí thế một đi không trở lại, răng nanh dữ tợn, hướng về bầu trời bên trong mâm tròn quái vật vọt tới. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, bầu trời bên trong truyền đến tiếng rít bỗng nhiên ngừng rồi. Diệp sát trong đầu xé rách vậy đau đớn, từ từ biến mất, trần xe trên những người khác. Hiển nhiên cũng dần dần khôi phục lại, từ bỏ rồi não vực công kích. Diệp sát kinh ngạc mắt nhìn bầu trời, não vực công kích rõ ràng rất hữu hiệu, tại sao phải từ bỏ? Lúc này đồng thời, Trung Linh Tú chế tạo kim loại kiếm long đã vọt tới không trung, hướng lấy mâm tròn trung tâm đụng tới, nhưng chỉ trong nháy mắt, bốn phía xúc giác đột nhiên hiện lên đến. Lẫn nhau xoắn suýt cùng một chỗ, sau đó hung hăng nện hướng kim loại kiếm long, cạch một tiếng, vẻn vẹn chỉ là một kích mà thôi. Kim loại kiếm long thân thể liền bị đánh nát bấy, một lần nữa biến thành rồi vô số trường kiếm từ không trung rơi xuống. Còn chưa rơi xuống đất, lại triệt để vỡ nát, hoàn toàn biến mất vô tung, bởi vì những cái kia trường kiếm bản thân chính là tưởng tượng ra được vô hình chi vật. Phốp, Trung Linh Tú há mồm phun ra ngụm máu tươi, vốn là sắc mặt tái nhợt, biến càng thêm không có màu máu rồi. Diệp sát đứng người lên, kinh ngạc nói, lực lượng cùng uy lực rõ ràng so vừa rồi tăng lên rồi không ít. Không, là tăng lên mấy lần rồi, đây rốt cuộc là cái quái gì? Lúc này, mâm tròn quái vật trung tâm, những người kia mặt lần nữa điên cuồng phun trào bắt đầu. Biểu lộ xoay cong, đồng thời tia sáng chậm rãi xuất hiện. Sau đó, ầm ầm, nổ thật to âm thanh đột nhiên vang lên, như là vô số đến lôi điện lớn vang vọng bầu trời vậy tiếng vang. Ngay sau đó, một đạo cột sáng đột nhiên từ mâm tròn quái vật trung tâm rơi rồi xuống tới. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, làm kia trắng ánh sáng rơi xuống, phía dưới một đoạn thùng xe liền bị triệt để che phủ. Sau đó, kia khoát xe lửa biến mất rồi. Tại cột sáng bên trong, kia khoát xe lửa vậy mà triệt để chôn vùi, hóa thành bụi, từng điểm biến mất. Trong buồng xe may mắn còn sống sót nhân loại thống khổ chu lên. Sau đó tại cột sáng chiếu rọi xuống, thân thể bắt đầu thiêu đốt, bị đốt thành rồi một đống cho bụi, ưng ực, tất cả mọi người không khỏi cổ động rồi một chút yết hầu. Tên kia vì tâm tình sợ hãi, lần nữa bắt đầu ở mỗi một cái mắt thấy một màn này lòng người bên trong lan tràn. Mà lại, đây không phải kết thúc, đang khuếch đại, Diệp sát dẫn đầu lấy lại tinh thần. Ngược hút một ngụm khí lạnh nói, kia cột sáng đang khuếch đại, kia cột sáng bao phủ phạm vi chính tại không ngừng mở rộng, hướng lấy bốn phía lan tràn ra, mà kia cột sáng những nơi đi qua, hết thảy, đều trong nháy mắt cho bụi chôn vùi. Diệp sát cắn rồi nghiến răng, sau đó trương tay huyễn tưởng ra Endless Bow, tiếp lấy kéo ra dây cung, nhắm ngay cột sáng kia. Nhất định phải ngăn cản cột sáng kia tiến lên. Dây cung kéo ra trong nháy mắt, Diệp sát trực tiếp đem thần phạt mũi tên cho huyễn tưởng cụ hiện rồi ra đến. trực tiếp liền vận dụng rồi lá bài tẩy của mình một trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát buông ra dây cung. Thần phạt mũi tên hướng về phía trước bắn ra, không ngừng điên cuồng xoay tròn, mang ra một đạo xoắn ốc khí kình bao vây lấy tiễn thân. Sau đó càng bay càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo chảy sạch, nhưng là vô dụng, thần phạt mũi tên gọn gàng bay vào cột sáng bên trong. Lại căn bản không có đem cột sáng xé rách, mà là tại cột sáng kia chiếu rọi xuống. Thần phạt mũi tên nhanh chóng tiêu vẫn, phá toái, triệt để biến mất không còn tăm tích. Không có chút nào do dự, Diệp Sát xoay người chạy, món đồ kia căn bản không phải là bọn hắn có thể đối kháng. Nhưng là, chạy chỗ nào? Bởi vì kia cột sáng công kích, tử vong đoàn tàu trực tiếp bị cắt đứt, phía trước thùng xe chạy như bay đi xa. Tựa hồ từ cột sáng bao trùm phạm vi bên trong thoát đi ra đến. Nhưng phía sau thùng xe đang bị cắt đứt sau, tự nhiên chậm rãi ngừng rơi xuống, căn bản không chỗ có thể trốn. Diệp Nguyệt khẩn trương nói, làm sao bây giờ? Diệp Sát trái phải vừa nhìn, tử vong đoàn tàu chính giữa một tòa hạp cốc phía trên đường dây cầu trên mở qua. Hai bên là mấy chục thước cao hẻm núi, mà chính phía dưới là một đầu chảy xiết hẻm núi dòng sông. Diệp Sát cắn răng nói, nhảy. Diệp Nguyệt mắt nhìn nói, này độ cao sẽ chết. Diệp Sát nói, lưu lại đến mới sẽ chết, chỉ cần có một tia hy vọng ta liền tuyệt không từ bỏ. Diệp Sát nhanh chóng đem kinh suốt thu hồi trong vỏ, sau đó hướng về phía trước chạy nhanh, sau đó nhảy vọt. Hướng về phía trước nhảy ra 4-5 mét, Diệp Sát khẽ vươn tay, bắt lấy sắt cầu biên giới giá đỡ, ổn định một chút thân thể. Sau đó nhìn mặt bên cột sáng thôi động lấy, phạm vi không ngừng mở rộng, đã đem sắt cầu cũng bị bao khỏa tại rồi trong đó. Diệp Sát liền cắn rồi nghiến răng, dứt khoát buông tay, thân thể bắt đầu hướng về dưới phương rơi xuống. Bốn phía gào thét gió chảy, quát mặt đau nhức. Diệp Sát cắn rồi nghiến răng, lập tức kéo căng cơ bắp, cứng rắn áo giáp, nitơ bọc thép. Diệp Sát thân trên giống như long văn vảy văn chậm rãi nổi lên, bao khỏa rồi Diệp Sát toàn thân. Sau đó bốn phía điên cuồng lưu động khí lưu, cũng nhanh chóng hội tụ đến rồi Diệp Sát bên thân, như ẩn như hiện, đem Diệp Sát cho bao trùm, tạo thành rồi hai tầng phòng ngự. Bịch, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nện vào rồi dòng sông bên trong, mặc dù có sức nổi nâng nổi, nhưng cũng không cách nào đến to lớn trùng kích lực lượng. Diệp Sát đầu trực tiếp đâm vào rồi đáy sông, đau đớn kịch liệt liền bắt đầu đánh thẳng vào trong đầu. Tuyên bố khẩn cấp lâm thời nhiệm vụ. Lâm thời nhiệm vụ, tiến về ven biển Chi Thành, lại lên tử vong đoàn tàu, như tại lần sau khởi hành trước, không cách nào một lần nữa trèo lên tử vong đoàn tàu. Đem triệt để tước đoạt tử vong đoàn tàu trên tất cả thân phận. Lúc này, thần bí âm thanh cũng là bỗng nhiên vang lên, lặp lại gợi ý 3 lần, mới dần dần biến mất. Đáng chết, Diệp Sát cắn răng mắng nói. Hiện tại còn có người nào công phu quản cái này? Sống xuống đến mới là trọng yếu nhất a. Nước sông không ngừng từ Diệp Sát miệng mũi bên trong rót vào. Bởi vì va chạm duyên cớ, Diệp Sát cũng là cảm giác đầu chóng mặt, nhưng bản năng cầu sinh vẫn là khu xử Diệp Sát, không ngừng đưa tay huy động lấy, không ngừng hướng trên, một chút xíu, còn kém một chút xíu. Phốc. Mặt sông trên, đột nhiên nước bắn một mảnh bọt nước, Diệp Sát trực tiếp thò đầu chui ra, nhưng là, ngay tại Diệp Sát trước mặt, một khối to lớn tảng đá, cao chót vót tại mặt sông trên, bị dòng nước không ngừng đánh thẳng vào, Diệp Sát căn bản không có tránh né thời gian cùng không gian, hung hăng liền đụng vào, một tiếng vang trầm về sau. Khối kia nham thạch bị ngạnh sinh sinh đụng nát một khối. Diệp Sát Thái Dương chảy xuống máu tươi. Lúc trước não vực công kích còn có di chứng tồn tại. Lại là liên tục hai lần va chạm. Diệp Sát rốt cục cảm giác chính mình ý thức lại mơ hồ. Bốn phía tựa hồ bắt đầu biến thành rồi đen kịt chi sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?